Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Sư Tử Đen. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 17 của bộ truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và hiện tại thì Liễu Truyện đang phát hành một bộ truyện rất mới có tựa đề Đại Gia Trường Học, được phát hành ở kênh Liễu Truyện Hay. Các bạn qua nghe ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Húc Dương nhìn dáng vẻ kiên cường của Phương Thanh Di, ngẩng đầu mỉm cười tiến lên một bước. Lâm Húc Dương bước tới và ôm Phương Thanh Di vào lòng. Vốn dĩ nghĩ rằng Lâm Húc Dương sẽ đụng tay đụng chân với mình như mọi khi để có như chút lợi lộc, nhưng không ngờ người đàn ông này chỉ là một cái ôm đơn thuần. Bị Lâm Húc Dương ôm chặt một cách khó hiểu, trong lòng Phương Thanh Di dường như cảm thấy bình tâm hơn. Không biết vì sao đột nhiên cô cảm thấy rất buồn khóc, khóe mắt đã hơi cay nhưng rốt cuộc không rơi nước mắt. Đối mặt với sự mỉa mai gây khó dễ của mình, người đàn ông này vẫn bằng lòng ôm mình như thế này sao? Đây đã là lần thứ ba rồi. Dường như mỗi lần được người đàn ông này ôm vào lòng, trong lòng cô luôn có cảm giác bình an. Nghĩ như vậy, Phương Thanh Di liền ngẩng đầu nhìn Lâm Húc Dương đang ở gần kề trước mặt, và người đàn ông cúi đầu xuống nhìn mình với nụ cười trên môi. Cô xem, dáng vẻ dịu dàng như thế này của cô ngoan ngoãn biết bao nhiêu, tại sao phải giả vờ dữ dằn? Lâm Húc Dương cười hỏi. Phương Thanh Di đỏ mặt đáp lại, cũng đưa tay ra ôm lấy eo người đàn ông này, tận hưởng cảm giác được an ủi hiếm có này. Thanh Di, nhìn thấy cô đột nhiên im lặng như vậy, tôi nghĩ ra một kỹ năng từ các trò chơi trước đây. Lâm Húc Dương khẽ nói. Hả, kỹ năng gì? Phương Thanh Di cảm thấy hơi kỳ lạ. Tôi từng chơi một trò chơi tên là Magic Xbox, trong đó có một nghề gọi là thợ săn. Thợ săn có thể bắt những con thú hung dữ trong game làm thú cưng. Tất nhiên, cô cũng biết rằng thú cưng không nghe lời, vì vậy người thợ săn có một kỹ năng gọi là dỗ dành dã thú, ví dụ như thế này. Lâm Húc Dương nói rồi liền duỗi tay ra xoa xoa đầu Phương Thanh Di. Cô xem, có phải cảm thấy yên lặng hơn một chút không? Lâm Húc Dương cố nhịn cười hỏi. Lúc đầu Phương Thanh Di còn ngẩn ra, sau đó hiểu ra những lời người đàn ông này nói, cô liền đầy anh xa với vẻ mặt lạnh băng và giận dữ mắng mỏ. Cái đồ khốn kiếp nhà cậu, coi tôi như con dã thú hả? Đâu có đâu có, chỉ là tôi thấy cô đột nhiên thật yên tĩnh nên nghĩ đến chuyện này thôi. À ha ha, cô đừng hiểu lầm. Lâm Húc Dương vội vàng giải thích, nhưng anh thấy mình hoàn toàn không thể thay đổi được gì nên chỉ có thể cười chữa thẹn. Thấy Phương Thanh Di càng ngày càng tức giận hơn, dường như muốn giơ tay đánh người, anh vội vàng duỗi ra lòng bàn tay. Lợi ích, đây chính là lợi ích. Được rồi, đừng tức giận nữa, tôi chỉ đùa thôi mà. Phương Thanh Di hít sâu mấy hơi, dường như đang khống chế để mình không nổi cơn thịnh nộ. Cô không ngừng nguyền rủa người đàn ông là miệng chó không thể thốt ra lời ngọc ngả được. Hơi ấm khó lắm mới có được lại bị phá hủy theo cách này. Nhìn thấy Lâm Húc Dương mỉm cười, dường như có vẻ âm thầm tự đắc, sự tức giận trong lòng Phương Thanh Di liền bất giác trào dâng. Đột nhiên cô đảo mắt, cô không giận dữ mà thay vào đó lại cười. Không sao, tôi không tức giận, nhưng mà tôi đã nói là sẽ cho anh lợi lộc, thì sao có thể đơn giản như vậy được? Một cái ôm sao có thể tính được? Bình thường quan hệ tốt đẹp, chúng ta có ôm nhau một chút cũng đâu có sao, phải không? Gì cơ? Thật ra thì tôi nghĩ như thế là được rồi. Cô không cần phải để ý như vậy. Muốn lợi lộc thì cũng phải để ý đến tâm trạng chứ, đúng không? Giờ coi bộ không có tâm trạng gì mấy. Ha ha. Lâm Húc Dương có chút sợ hãi nói. Vốn dĩ tưởng rằng người phụ nữ này sắp nổi đoá lên, nhưng cô lại cười. Không hiểu sao Lâm Húc Dương lại cảm thấy tiếng cười của Phương Thanh Di trong tình huống này mới càng đáng sợ hơn. Cần tâm trạng gì chứ? Tôi nói chưa xong là chưa xong. Phương Thanh Di đột nhiên hét lên. Lâm Húc Dương im lặng. Quả nhiên người phụ nữ này vẫn đang bên bờ vực bùng nổ. Ha ha, thực xin lỗi. Vừa rồi tôi hơi không kiểm soát được tính khí của mình. Cậu hiểu cho tôi chút. Phương Thanh Di lại tiếp tục nở một nụ cười. Hờ, không sao. Vậy thì Thanh Di, cô muốn làm gì? Lâm Húc Dương ngượng ngập hỏi. Thật đúng là thả dây vào tiểu nhân còn hơn dây vào đàn bà. Lợi lộc đó mà, tôi đã nghĩ rồi. Đàn ông các anh Ngoài việc muốn cái cảm giác của nửa thân dưới ra, thì không có gì khác, chính là nhìn cho đã mắt, sờ cho đã tay. Vậy nên tôi có chủ ý này rất hay. Phương Thanh Di chớp mắt. Chủ ý hay ho à? Cô định cho tôi sờ thỏa thích phải không? Lớn Múc Dương thận trọng thăm dò. Cũng đại khái thế. Không phải hôm nay cậu đã xoa bóp cho chị Na rất sung sướng sao? Vừa hay tôi cũng muốn thử. Cậu cũng xoa bóp cho tôi đi. Làm theo đúng kiểu đã làm cho chị Na ấy. Tôi cũng muốn xem cậu có phạm quy hay không. Thế nào? Có phải như thế đủ làm cho cậu đã tay lại còn đã mắt luôn không? Phương Thanh Di cười hỏi. Chuyện này hay là thôi đi. Hoàn cảnh xoa bóp của cô với cô Na không giống nhau. Tôi cũng chỉ dựa theo quy tắc mà làm thôi. Hơn nữa, tình hình bây giờ cũng khác. Nếu tôi xoa bóp cho cô, sợ là lại không kiềm chế được. Lâm Húc Dương cười giải thích, cách xoa bóp của chị Na làm sao dám sử dụng lên người Phương Thanh Di. Hơn nữa, nếu như lại bùng lên ngọn lửa thèm thuồng, thì chắc là cả hai người đều sẽ không được yên ổn. Thêm vào đó, đêm nay Lâm Húc Dương cũng không có tâm trạng này. Mặc dù cách so sánh này không thích hợp cho lắm, nhưng Lâm Húc Dương cảm thấy giống như ông chồng ra ngoài tìm gái trở về liền phải đối mặt với sự đòi hỏi của bà vợ vậy. Như thế có chút lực bất tòng tâm. Chuyện đó không đến lượt cậu lo, mau đến xoa bóp cho tôi đi. Phương Thành Dì vừa mới mở miệng nói mấy từ đầu tiên với giọng điệu nhẹ nhàng, về sau lại ra lệnh một cách hung hãn. Chuyện này thôi được, xoa bóp thì cũng không sao, nhưng ở công ty chị Na đã cởi quần áo ra đó, cô cũng muốn cởi sao? Không phải cô nói phải theo quy chuẩn ở công ty mà làm hay sao? Vậy cô cũng cởi đồ ra đi. Cô cởi ra thì tôi xoa bóp cho cô. Nếu không cô cũng đừng có làm khó tôi. Lâm Húc Dương khích tướng. Anh muốn Phương Thanh Di thấy khó mà lui. Nhưng ngay sau đó Lâm Húc Dương liền ngẩn ra. Mũi anh nóng gian. May mà không chảy máu cam. Lâm Húc Dương hoàn toàn không ngờ rằng Phương Thanh Di lại là một người phụ nữ quyết đoán như vậy. Anh vừa dứt lời, Phương Thanh Di đã cởi bỏ bộ đồ ngủ của mình ra. May mắn thay, người phụ nữ này đang mặc quần áo lót nên không đến mức trần truồng. Cho dù như vậy, Lâm Húc Dương nhìn thấy thân hình nóng bỏng trước mặt, trong lòng khó tránh khỏi chấn động. Cô đây là... Cô định làm gì? Mau mặc đồ lên. Cô mà bị nhiễm lạnh, tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Lâm Húc Dương ánh mắt né qua bên này qua bên kia, không biết phải nhìn vào đâu, trong lòng đột nhiên có chút không tự chủ được. Là cậu yêu cầu tôi cởi ra mà. Sao à? Tôi vẫn chưa cởi hết sạch đồ mà một người đàn ông như anh đã xấu hổ rồi sao? Đã nói là cho cậu nhìn đã mắt rồi mà. Phương Thanh Di hơi đỏ mặt, cô hờn dỗi cởi xong bộ đồ ngủ ra thì trong lòng cảm thấy hơi hối hận. Cô cảm thấy bản thân mình đã quá dễ dãi, nhưng sau khi nhìn thấy người đàn ông đang chật vật này, cô liền bạo dạn giễu cợt. Đủ rồi, nếu cô còn cởi tiếp nữa, tôi không đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Tôi là một người đàn ông bình thường, cô đừng thách thức giới hạn của tôi. Lâm Húc Dương căng thẳng trả lời. Thôi được rồi, cậu bắt đầu xoa bóp đi. Phương Thanh Di nhún vai, nằm xuống sofa. Nếu như cứ tiếp tục đối mặt với Lâm Húc Dương như thế này, ít nhiều cô cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Có tin giàu không? Tôi làm đúng theo quy trình của công ty đấy nhé. Lâm Húc Dương căng thẳng hỏi. Trong phòng tắm có đấy, cậu tự mình tìm đi. Lúc ra nhớ mang theo chiếc khăn mặt nữa. Phương Thanh Di đáp. Không lâu sau, Lâm Húc Dương lấy lọ tinh dầu đi ra ngoài, đồng thời cầm theo chiếc khăn mặt, nhìn Phương Thanh Di nằm trên sofa. Trong lòng Lâm Húc Dương rực lửa, buộc phải kiềm lòng lại. Tôi cần phải cởi đồ lót của cô ra, không vấn đề gì chứ? Lâm Húc Dương nhìn chiếc áo lót duy nhất còn sót lại trên thân trên của người phụ nữ và hỏi. Ừ. Giọng của Phương Thanh Di rất nhỏ, cô thực sự có chút ngại ngùng. Vậy mạo phạm rồi. Lâm Húc Dương hai tay xuống giày, đưa tay đến chỗ nút khóa phía sau lưng người phụ nữ. Sau khi cởi nút áo của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương thấy lưng của người phụ nữ này thật là láng mịn. Lâm Húc Dương không nhịn được, liền nuốt nước miếng, cố gắng cưỡng lại sự rực lửa và lưỡng lự trong lòng. Anh lấy chiếc khăn mặt mang từ trong nhà tắm ra buộc lên đầu, che lấy mắt của mình. Phương Thanh Di nghiêng đầu nhìn Lâm Húc Dương, trong lòng cảm thấy có chút được an ủi. Đương nhiên người đàn ông này bình thường không tập trung, lúc này trông anh rất thần thái. Nhưng mà hình như người phụ nữ này có chút mâu thuẫn, nhìn Lâm Húc Dương che mắt lại có vẻ không được vui lắm. Rõ ràng đây là cố tình cho anh chút lợi lộc để anh nhìn thỏa thích, vậy mà lại che mắt mình lại. Chẳng lẽ là mình không có sức hấp dẫn hay sao? Nghĩ lại, Phương Thanh Di đã bạo dạn để Lâm Húc Dương xoa bóp cho mình như vậy là cô đã lấy hết dũng khí rồi. Cô muốn mạnh bạo hơn nữa, nhưng không thể buông bỏ được sự dè dặt của một người phụ nữ. Khi Lâm Húc Dương ấn đôi tay nóng bỏng của mình lên lưng Phương Thanh Di, cơ thể người phụ nữ hơi run lên, nhưng sau đó được xoa bóp thoải mái, Phương Thanh Di liền chìm đắm trong sự thư giãn. Mặc dù biết kỹ thuật xoa bóp của Lâm Húc Dương rất tốt, nhưng đây là lần đầu tiên cô chính thức để người đàn ông này xoa bóp cho mình. Trong lòng cô không khỏi khen ngợi. Lâm Húc Dương che mắt đi, nên ngọn lửa trong lòng có bớt đi phần nào. Sau khi dồn hết tâm tư để chú tâm xoa bóp, cũng không còn suy nghĩ linh tinh nhiều nữa. Nhưng anh có thể cảm thấy làn da của Phương Thanh Di thật sự rất mịn màng và mềm mại khi chạm vào, tuyệt hơn rất nhiều so với chị Na. Không nhìn thấy bức tranh, Lâm Húc Dương chỉ có thể dựa vào cảm giác chạm để tìm kiếm vị trí. Cũng may phía sau không có chỗ nào quá xấu hổ, người đàn ông này có thể thể hiện kỹ năng của mình một cách thoải mái. Lâm Húc Dương đang bị bịt mắt rất chăm chú, vẻ mặt cũng lộ ra vẻ rất tập trung. Tuy nhiên, dưới kỹ thuật xoa bóp điêu luyện của Lâm Húc Dương, mặt Phương Thanh Di ngày càng đỏ hơn. Đôi tay của người đàn ông dường như có một loại mê lực, khiến cho cô khi thả lỏng cơ thể thì cũng có một ý nghĩ. Làn da được chạm vào đã kích thích sự rung động trong lòng Phương Thanh Di, đôi mắt cô dường như trở nên có chút mơ màng. Thanh Di, xoa bóp thân trên xong rồi, tôi còn phải xoa bóp đôi chân vào phần thân dưới nữa, không vấn đề gì chứ? Lâm Húc Dương ngập ngừng hỏi, dù sao khi xoa bóp phần thân dưới sẽ có thể mạo phạm cô. Ừ, cậu cứ làm đúng như đã làm với chị Na là được. Đừng quá đáng là được. Phương Thanh Di nhỏ giọng trả lời. Nhớ lại việc mình nghe thấy tiếng hét của chị Na ở ngoài cửa, cô như liên tưởng đến một số cảnh tượng không được êm dịu cho lắm. Cô tự hỏi liệu người đàn ông này dùng tay đã giải quyết được vấn đề gì cho chị Na không? Ồ, Lâm Húc Dương đáp, không hiểu ý tứ trong lời nói của người phụ nữ. Lẽ nào ý cô là anh đừng có dùng lực mạnh quá? Tạm gác lại sự nghi hoặc, Lâm Húc Dương sờ sờ lưng Phương Thanh Di rồi lần mò xuống phần thân dưới của cô. Chẳng mấy chốc, anh bỗng chạm vào một cái đỉnh cao chót vót. Nghĩ đến lời nói của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương cũng không dùng lực quá mạnh, cảm giác giống như chỉ là sự vuốt ve giữa đôi tình nhân. Mặt Phương Thanh Di càng đỏ hơn, cô vùi đầu vào sofa để che đi khuôn mặt thanh tú của mình. Mặc dù cô hiểu rằng Lâm Húc Dương không nhìn được, nhưng cô ấy cảm thấy cách xoa bóp của người đàn ông phía sau không giống như đang xoa bóp, mà càng giống như đang trêu chọc hơn. A! Phương Thanh Di đột ngột kêu lên. Lâm Húc Dương không để ý, đã kích thích vào huyệt hoàn khiếu của người phụ nữ. Cơn tê dại đột ngột khiến Phương Thanh Di không có sự chuẩn bị sẵn kêu lên. Sao thế? Mạnh quá à? Lâm Húc Dương hỏi. Không phải, chỉ là chưa sẵn sàng. Cậu tiếp tục đi. Phương Thanh Di cắn môi giải thích. Phát vừa rồi khiến toàn thân cô gần như tê liệt. Ừ, nếu thấy lực không phù hợp thì nhắc tôi một tiếng. Lâm Húc Dương gật đầu, cho đến khi không có gì thay đổi nữa, anh mới tiếp tục cẩn thận xoa bóp. Phương Thanh Di đã chuẩn bị sẵn, trong khi người đàn ông tiếp tục kích thích, cô dáng chịu đựng, cảm giác tê dại khiến trong lòng cô trở nên nóng hơn, trong lòng mơ màng dấy lên khát vọng. Chị Na cũng chính là trong hoàn cảnh như thế này, không nhịn được mà kêu lên ư. Phương Thanh Di nghĩ thầm, không kìm được liền quay lại nhìn. Đúng lúc cô nhìn thấy Lâm Húc Dương đang tiếp tục xoa bóp phần mông của mình. Sự xấu hổ trong lòng khiến đôi mắt cô bối rối. Cô nhìn một cái rồi vội quay đầu lại. Lâm Húc Dương lại rất bình tĩnh. Sau khi dồn toàn bộ tâm tư tập trung vào một việc, anh liền không cảm thấy bị kích động nữa. Anh vẫn luôn làm theo đúng quy tắc, hai tay tiếp tục trở xuống dưới, xóa bóp phần đùi của Phương Thanh Di. Không biết cố ý hay vô tình, anh đã chạm vào một chỗ gây ngượng ngùng. Cơ thể Phương Thanh Di đột nhiên run bắn lên. Sự đụng chạm ngoài ý muốn này khiến cô cảm thấy khó chịu hơn cả kích thích phải huyệt hoàn khiêu. Có điều đó cũng chỉ là một khoảnh khắc thôi. Lâm Húc Dương vẫn tiếp tục xoa bóp, tựa như chuyện này hoàn toàn không hề xảy ra. Nhưng ngọn lửa cô đơn trong lòng Phương Thanh Di dường như đã bùng cháy, cơ thể cô hơi vặn vẹo một cách bất thường. Lâm Húc Dương xoa bóp chân của người phụ nữ này mà không để ý đến điều đó. Sau khi bàn tay của người đàn ông rời khỏi ngón chân của Phương Thanh Di, anh nhắc nhở Thanh Di, phần thân sau đã xoa bóp xong rồi, có cần xoa bóp mặt trước không? Ừ, Phương Thanh Di đáp rồi quay người lại. Cô quên rằng áo lót của mình đã bị cởi ra. Sau khi quay mình lại, hiển nhiên đã bị lộ ra hết trước mặt người đàn ông này. Phương Thanh Di có chút xấu hổ, cô liền che lấy ngực của mình một cách vô thức. Nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Húc Dương che mắt, cô mới buông tay ra. Người đàn ông này hoàn toàn không nhìn thấy mình che cái gì chứ. Hầy, thật đáng tiếc. Liệu trong lòng anh chàng này có cảm thấy hối hận không? Nếu như cậu ấy nhìn thấy, liệu có thể nhịn được không? Nếu như cậu ấy không kiềm chế được thì sao? Mình phải làm sao? Lẽ nào lại hỏi cho cậu ta? Phương Thanh Di không khỏi suy nghĩ. Tất cả phải xoa bóp tất cả sao? Lâm Húc Dương căng thẳng hỏi. À, Phương Thành Di hơi ngẩn ra, sau đó mới hiểu ra ý tứ trong lời nói của người đàn ông. Cô trầm ngâm một lúc rồi đỏ mặt đáp. Giống như làm với chị Na đi, hoặc là cậu đừng có quá đáng là được. Nói xong câu này, Phương Thành Di liền đỏ mặt, trong lòng cô có chút hối hận, sao lại nói ra những lời trắng trợn như vậy. Điều này đồng nghĩa với việc gợi ý rằng Lâm Húc Dương có thể chạm vào nơi thiêng liêng của mình. Ồ, được rồi. Lâm Húc Dương thấp thỏm đồng ý. Anh đưa tay ra ấn nhẹ, vừa chạm vào cơ thể của Phương Thanh Di thì anh thu tay lại nhanh như chớp. Không nhìn thấy gì, không tìm được chỗ, vừa đưa tay ra thì đã ấn vào đỉnh núi của Phương Thanh Di. Xin lỗi, tôi không cố ý. Lâm Húc Dương vội vàng giải thích. Không sao, chỉ cần trong lòng cậu không nghĩ tạp nham là được, theo quy tắc mà xoa bóp cho thật tốt. Phương Thanh Di an ủi, bản thân đã bị châm lên ngọn lửa, khi nhìn thấy người đàn ông này cẩn thận như vậy, cô lại cảm thấy có chút buồn rầu không vui. Nghe thấy người phụ nữ này nói như vậy, Lâm Húc Dương âm thầm kêu khổ. Không bị phân tâm, làm sao có thể chứ? Xoa bóp ở lưng thì không sao, Lâm Húc Dương cố tình kiên nhẫn thì vẫn có thể tập trung được. Nhưng ở mặt trước, chỉ nghĩ thôi đã thấy trêu người rồi. Hơn nữa, Lâm Húc Dương đã từng nhìn thấy Phương Thanh Di lõa thể trước mặt mình. Cho dù che mắt, trong đầu vẫn có thể hiện ra nguyên bản hình ảnh khi đó. Không nghĩ thì không sao, vừa nghĩ tới thì đã không kiểm soát được những suy nghĩ linh tinh hiện ra trong đầu. Bàn tay rô rẩy của Lâm Húc Dương lại ấn xuống. Khi anh chạm vào làn da của người phụ nữ, Lâm Húc Dương cảm thấy mình như vừa uống một ngụm rượu 56 độ, toàn thân anh nóng bừng lên. Phương Thanh Di đột nhiên không thể kiềm được, đã bật ra một tiếng rên nhỏ. Âm thanh này gần như châm lên ngòi lửa trong lòng Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương bình tĩnh lại, nhanh chóng rời tay ra khỏi chỗ xấu hổ kia, giả bộ không vui trách mắng. Cô đừng có kêu linh tinh. Cô làm thế lại đang quấy rầy tinh thần của tôi đấy. Nếu lát nữa tôi không kiềm chế được mà làm gì đó với cô đừng có oán trách tôi. Sau khi bị người đàn ông này mắng mỏ, Phương Thanh Di không dám phát ra tiếng động nữa. Bộ dạng cắn môi, coi bộ có chút khó chịu, nhưng trong lòng cô lại hơi thất vọng. Sao mình lại có thể phát ra âm thanh như vậy kia chứ? Lâm Húc Dương ổn định lại tinh thần, tiếp tục xoa bóp cho Phương Thanh Di, nhưng anh xuống tay cẩn thận hơn rất nhiều. Phương Thanh Di đang nằm, vừa hay có thể nhìn rõ hơn vẻ mặt của Lâm Húc Dương. Nhưng khuôn mặt của người đàn ông bị khăn che quá nửa mặt cũng không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy hơi thở của người đàn ông có chút nặng nề. Chẳng lẽ hôm nay người đàn ông này thật sự biết phép tắc như vậy sao? Phương Thanh Di nghĩ thầm, quan sát tỉ mỉ người đàn ông trước mặt mình. Khi một lần nữa cô lại để ý đến đũng quần của người đàn ông, cô hơi do dự và lộ ra một vẻ tinh quái. Cho dù Lâm Húc Dương có kiềm chế như thế nào, khi nghĩ đến việc Phương Thanh Di đang trần như nhộng nằm ở trước mặt mình, trái tim anh vẫn luôn nóng rực. Từ đó cũng xuất hiện phản ứng mà một người đàn ông nên có. Trên đũng quần đã dựng lên một túp lều từ lâu. Đột nhiên toàn thân người đàn ông run lên và lo lắng hỏi, cô làm cái gì đấy? Phương Thanh Di không biết tại sao, cô vươn tay nắm lấy cái phần nhô lên đó của người đàn ông. Đã bảo cậu đừng có suy nghĩ lung tung rồi, tại sao cậu không nghe lời? Cậu xem chứng cứ hiện tại đang nằm trong tay tôi này. Phương Thanh Di nói rồi bóp mạnh. Đừng có chuyện gì từ từ nói. Lâm Húc Dương sắp khóc đến nơi. Người phụ nữ này bị làm sao vậy? Đột nhiên lại bóp chỗ hiểm của mình. Chỗ đó có phản ứng như vậy cũng là bình thường đấy, có biết không hả? Mình là đàn ông cơ mà. Được rồi, tôi trêu cậu thôi. Giờ coi như chuyện hôm nay công bằng rồi nhé. Lợi lộc cũng cho cậu rồi đấy. Phương Thanh Di bật cười và buông chỗ hiểm của người đàn ông ra. Phương Thanh Di, cô như thế này là đang tự dốc họa vào thân đấy nhé. Lâm Húc Dương tức giận nói. Anh cũng biết người phụ nữ này đang cố ý trêu chọc mình. Tự dốc họa vào thân? Thật sao? Sao tôi không thấy thế nhỉ? Tôi chỉ muốn thử cậu một chút. Có điều biểu hiện của cậu cũng coi như làm tôi hài lòng. Nhỡ đâu sau này chị nào vẫn muốn cậu xoa bóp cho, cậu phải nín nhịn đấy nhé. Nếu như có phản ứng như thế này thì không hay. Chưa biết chừng chị nào cứ thế lợi dụng cậu thì cậu lại vi phạm quy tắc. Phương Thành Di trả lời với một nụ cười. Hài lòng, nín nhịn. Tôi là một thằng đàn ông, làm sao có thể không có phản ứng gì được. Lâm Húc Dương có chút khó chịu nên thu tay về, không tiếp tục xoa bóp nữa. Hi hi, tôi lại không nghĩ cậu là đàn ông. Tôi như thế là vì muốn tốt cho cậu. Phương Thanh Di cười khúc khích. What? Là cô ép tôi đó. Tôi lại muốn cô thấy rốt cuộc tôi có phải là đàn ông hay không. Lâm Húc Dương lập tức bị những lời này chọc tức. Lúc đầu là mình có lòng tốt, muốn xoa bóp giúp cho người phụ nữ này, thì ra cô ấy vẫn luôn chơi xỏ mình. Lâm Húc Dương tức giận, kéo khăn mặt trên đầu ra, căng mắt nhìn. Không biết Phương Thành Di đã rời khỏi sofa từ lúc nào, cô đang cuốn khăn tắm và giữ khoảng cách với người đàn ông này. Cậu đừng có quá đáng nhé, tôi đã nhắc nhở cậu rồi đấy. Nếu như cậu vẫn còn suy nghĩ linh tinh rồi tự mình khó chịu thì đừng có trách tôi. Phương Thành Di cười tinh nghịch, như thể cô đã lên kế hoạch ngay từ đầu. Cô chơi xỏ tôi. Lâm Húc Dương sững người một lúc rồi mới phản ứng lại. Đâu có, tôi chỉ là thử thách cậu thôi. Có điều cũng coi như cho cậu lợi lộc rồi. Cậu đã sợ và cũng đã nhìn thấy rồi. Tôi còn cho vài phần thưởng đặc biệt nữa. Thế nào, có hài lòng không? Phương Thành Di mỉm cười vui vẻ. Gian kế thành công khiến người phụ nữ này trông rất đắc ý. Hài lòng, tôi cho cô biết thế nào mới gọi là hài lòng. Lâm Húc Dương hoàn toàn bùng nổ, hai mắt anh đỏ rực xông tới Phương Thanh Di. Người phụ nữ này dám khiêu khích mình như vậy, nhất định phải trừng trị cô ấy một chút để cô không dám tùy tiện trêu chọc đàn ông nữa. Ấy ấy, cậu bình tĩnh chút đi, tôi đi ngủ đây. Phương Thanh Di đã chuẩn bị sẵn từ lâu, né tránh Lâm Húc Dương như con hổ đói vồ cừu, sau đó cô trốn vào phòng mình tiện tay khóa cửa luôn. Rầm rầm rầm, Lâm Húc Dương dùng sức đập cửa, tức giận hét lên. Phương Thanh Di, cô ra đây cho tôi hứa sẽ không giết chết cô. Không đời nào, tôi đã nhắc nhở cậu rồi, đây là cậu tự mình chuốc lấy đấy nhé. Phương Thanh Di tự mình ở cửa trả lời. Trước đó, khi người đàn ông này chọc giận cô đã nghĩ đến kế hoạch này. Mặc dù hơi táo bạo một chút, nhưng còn gì sung sướng hơn là khiến Lâm Húc Dương tức giận đến phát điên lên. Cô ra đây, chúng ta nói chuyện đàng hoàng, lợi lộc lúc nãy không tính. Tôi muốn cái khác, tôi xoa bóp cho cô còn bịt mắt nữa. Lâm Húc Dương hét lên. Đã muộn rồi, đã cho cậu lợi lộc rồi, tự cậu không biết trân trọng đấy chứ. Tôi đâu có yêu cầu cậu bịt mắt, là cậu tự mình chủ động. Mau đi bình tĩnh lại rồi đi ngủ đi. Phương Thanh Di trả lời qua cánh cửa. Phương Thanh Di, cô, người phụ nữ nham hiểm này, xem như tôi nhìn thấu cô rồi. Có bản lĩnh thì sau này chị Na kêu tôi phục vụ đừng có gọi tôi. Lâm Húc Dương tức giận hét lên. À, tôi sẽ cân nhắc những gì cậu nói. Lúc cô ta hẹn tôi sẽ cho cậu nghỉ, nói rằng cậu đi công tác rồi. Phương Thành Di đã chuẩn bị sẵn lý do để nói rồi. Cô, Phương Thành Di, tôi không tin cô có thể trốn đến ngày mai. Lẽ nào ngày mai cô không dậy đi làm à? Lâm Húc Dương giống lên. Ừ, ngày mai rồi tính. Phương Thành Di hơi ngẩn ra một chút. Đích thực là cô đã bỏ qua chuyện này, chỉ mong sự sảng khoái nhất thời. Phương Thành Di, cô ra đây, chúng ta trò chuyện đàng hoàng. Thực sự chỉ là trò chuyện thôi. Tôi đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng hay cho công ty của cô. Lâm Húc Dương thay đổi chiến lược của mình. Không cần đâu, bây giờ nghỉ ngơi đi, ngày mai đến công ty nói chuyện. Phương Thành Di từ chối thẳng thừng. Chết tiệt, Phương Thành Di, cô nhớ cho tôi đó. Chuyện này tôi nhớ mặt cô. Mẹ kiếp, tức chết mất. Sau khi Lâm Húc Dương đập cửa một lần nữa, anh đành phải bỏ cuộc. Anh nhìn đũng quần căng phòng của mình mà không khỏi cười khổ sở. Quả nhiên độc ác nhất vẫn là tâm địa của phụ nữ. Không ngờ Phương Thanh Di lại dùng thủ đoạn này để chơi xỏ mình. Lâm Húc Dương vẻ mặt chua xót bước vào phòng tắm, rửa mặt vài lần với nước lạnh mới bình tĩnh trở lại. Nhìn bộ dạng bản thân nhếch nhác trong gương, Lâm Húc Dương lắc đầu, không biết tại sao lại còn cười được. Sau khi Phương Thanh Di cảm thấy cánh cửa không có động tĩnh gì nữa, cô mới cẩn thận dán vào cửa căng tai nghe ngóng. Nghĩ rằng người đàn ông đã bỏ cuộc rồi, cô mới vỗ vỗ ngực mình thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ người đàn ông này lúc điên lên lại cáu kỉnh như vậy. Cũng may là cô đã chuẩn bị sẵn, nếu không tối nay không cẩn thận còn mất cả chỉ lẫn chài, tự mình có khi cũng chả được lợi lộc gì. Cô cuốn khăn tắm nằm lên trên giường. Phương Thành Di vừa trấn tĩnh lại đột nhiên lại có chút thất vọng. Cô nhìn bàn tay lúc nãy trong lúc manh động đã duỗi ra rồi lại cắn răng mình. Đây là lần thứ mấy rồi mình đang bị sao thế này? Tại sao khi đối mặt với người đàn ông này cô lại mất đi sự bình tĩnh trước đó chứ? Lại dám làm ra một việc táo bạo như vậy. Ngày mai phải làm gì đây? Phương Thanh Di cau mày phiền não. Sau một hồi vật lộn, cô cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc mơ. Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, Phương Thanh Di dường như đã quên chuyện xảy ra tối hôm qua, thay quần áo rồi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Không lâu sau, Lâm Húc Dương đi ra khỏi phòng với bọng mắt thâm quầng mơ màng. Hai người đụng nhau ở cửa nhà tắm. Sau khi mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một lúc, đôi mắt của cả hai đột nhiên mở to. Phương Thanh Di định trốn theo bản năng, nhưng lại bị Lâm Húc Dương phản ứng kịp, đẩy cô vào cửa phòng vệ sinh, cười nham hiểm nói. Đêm qua cô nói cái gì cơ? Chạy trời không khỏi nắng, có giỏi thì hôm nay cô nghỉ ở nhà đi. Ừ, Húc Dương à, đàn ông nên rộng lượng chút, chuyện hôm qua đã qua rồi thì thôi đi. Ánh mắt Phương Thanh Di hoảng loạn, yếu ớt xin xỏ. Thôi đi, cô nói tôi không phải đàn ông mà, sao tôi phải rộng lượng chứ? Lâm Húc Dương cười khẩy. Tôi đùa thôi mà, cậu là người đàn ông có trách nhiệm, có nguyên tắc, đúng không nào? Cho nên cậu đừng tính toán với tôi chuyện này nữa nhé. Phương Thành Di cười lấy lòng, ngủ một giấc là tỉnh táo. Cô thật sự sợ sáng sớm người đàn ông này sẽ kích động mà làm ra chuyện gì khác. Ồ, vậy cơ à? Lâm Húc Dương cười nhạt, đột nhiên tiến sát đến tai của Phương Thanh Di. Cô trốn tránh theo phản xạ, sự hoảng loạn trong mắt càng nhiều thêm. Phương Thanh Di nghĩ rằng người đàn ông này sẽ làm gì mình, nhưng chờ một lúc chẳng thấy anh có động tĩnh gì. Khi quay đầu lại, cô mới thấy anh đang cười cợt nhìn mình. Cậu định làm gì? Dường như nhận ra mình đang bị trêu đùa, Phương Thanh Di lạnh nhạt trở lại, ánh mắt hoảng loạn cũng trở nên bình thản. Không làm gì hết, tôi nhận ra là hóa ra cô cũng có lúc biết sợ đấy. Sao? Sợ tôi sáng sớm đã bộc phát thủ tính rồi làm gì cô à? Lâm Húc Dương cười hỏi. Cậu dám, trừ phi cậu không nghĩ đến hậu quả. Phương Thanh Di ngẩng đầu đối mặt với anh. Nếu tối qua cô nói với tôi câu này, thì cô sẽ biết rằng tôi có dám hay không. Còn bây giờ thì... Lâm Húc Dương mỉm cười, dí sát mặt vào. Giờ nhìn cô không kêu gọi, tôi cũng không có tâm trạng ăn cô. Nói rồi Lâm Húc Dương cười lớn, rồi thả Phương Thanh Di ra. Qua một đêm, người đàn ông này cũng bình tĩnh trở lại. Chuyện máu dồn lên não này sẽ không xảy ra nữa, nhưng dọa cô ấy cũng không sao cả. Nhìn thấy dáng vẻ ỉu xìu của Phương Thanh Di, anh cũng dừng lại, phòng ngừa đến lúc lại làm ra chuyện không thể sửa chữa. Nhìn Lâm Húc Dương đắc ý như vậy, Phương Thanh Di có hơi tức giận, nhưng cô đúng là không có gì để nói. Dù sao, hôm qua cô cũng là người khơi mào, không thể vì câu nói này của Lâm Húc Dương mà tức giận được. Như vậy, cuối cùng, thiệt nhất vẫn là bản thân. Phương Thanh Di giận thì giận, chẳng qua chỉ là trưng ra cho Lâm Húc Dương thấy thôi. Đến giờ đi làm, cô vẫn đưa người đàn ông này đến công ty cùng. Các nhân viên thấy bà chủ của mình tâm trạng hôm nay không tốt, ai nấy đều hết sức cẩn thận. Còn Lâm Húc Dương, sau khi thay đồ xong, cũng trở lại vị trí làm việc như thường. Hôm nay là ngày nghỉ của Lưu Cường, anh và Triệu Hữu Tài cùng Chu Thuận đi tuần tra quanh công ty. Không bao lâu, Tiểu Mỹ đến nhét một thứ đồ cho Lâm Húc Dương ở cổng. Đôi mắt xinh đẹp nháy một cái rồi lại đi mất. Uầy, Tiểu Mỹ đưa cho cậu cái gì thế? Triệu Hữu Tài tò mò hỏi. Anh ta liếc qua thì thấy loáng thoáng là thứ gì đó màu đỏ. Có gì đâu, hai bao thuốc thôi ấy mà. Lâm Húc Dương lấy ra xem, là hai bao thuốc lá của Trung Hoa. Không cần nghĩ cũng biết, đây là quà cảm ơn vì sự giúp đỡ ngày hôm qua. Nếu cô ấy đã có lòng thì Lâm Húc Dương cũng không từ chối làm gì. Cho cậu thuốc á? Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì à? Triệu Hữu Tài hóng hớt hỏi. Anh đừng nghĩ linh tinh, hôm qua có khách hàng yêu cầu hơi nhiều nên tôi giúp đỡ cô ấy một chút. Tiểu Mỹ chắc là muốn cảm ơn tôi ấy mà, hút một điếu đi. Lâm Húc Dương nói xong lấy một điếu ra đưa cho Triệu Hữu Tài. Có hai bao thuốc này vừa hay giữ được thể diện. Mấy lần nhìn thấy các đồng nghiệp bảo vệ của mình chia ra những loại 30 đồng một bao, trong khi Lâm Húc Dương thì chỉ có bao Tử Vân 10 đồng. He he, anh Lâm, giúp đỡ chuyện gì vậy? Tiểu Mỹ cũng là một đại mỹ nữ của công ty, bình thường rất thực dụng, lại coi thường bảo vệ chúng ta nữa. Nghe nói ngoài kia được bao nhiêu là anh theo đuổi đấy. Triệu Hữu Tài cụp mắt, tươi cười giò la. Lo mà hút thuốc đi, hỏi nhiều, sếp không cho phép kể chuyện này đâu. Lâm Húc Dương cười mắng. Lúc không có khách hàng, bảo vệ vẫn được phép đi ra ngoài cửa hút thuốc. Ấy, thấy Lâm Húc Dương không chịu nói, Triệu Hữu Tài cũng sốt ruột. Cái kiểu nói chuyện nửa vời này làm người ta rất khó chịu. Lúc sau, Chu Thuận đã đi tuần tra xong một vòng, quay lại cửa gác, nhìn Lâm Húc Dương nói. Tổng giám đốc Phương bảo anh vào văn phòng cô ấy. Bảo tôi đến văn phòng, có chuyện gì vậy? Lâm Húc Dương nghi ngờ hỏi, nhưng Chu Thuận không đáp, chỉ đến thay Lâm Húc Dương đứng gác cổng. Lâm Húc Dương cười, không để ý, biết là bản thân đã hỏi hơi nhiều. Sếp ra lệnh gì, chẳng lẽ cũng phải giải thích cho nhân viên chắc? Lâm Húc Dương đi thang máy lên tầng 3, gõ cửa văn phòng của Phương Thanh Di, sau khi được đồng ý thì mới đi vào. Phương Thanh Di ngồi ở phía sau ban làm việc, xem xét một chồng tư liệu trên tay, thấy Lâm Húc Dương đi vào thì cũng chẳng ngẩng đầu lên. Thanh Di, Chu Thuận nói cô tìm tôi. Lâm Húc Dương đi tới chỗ cách bàn làm việc 2 mét, cười hỏi. Ở công ty thì phải gọi tôi là Tổng Giám đốc Phương. Phương Thanh Di lạnh lùng đáp, dáng vẻ không còn để ý đến chuyện sáng sớm hôm nay. Được rồi, Tổng Giám đốc Phương, chị tìm tôi có việc gì ạ? Lâm Húc Dương nhún vai, anh cũng không để tâm lắm. Chẳng phải tối qua cậu bảo có sáng kiến, muốn nói cho tôi biết hay sao? Phương Thanh Di đọc tài liệu trong tay, hỏi. Hỏi, tối qua tôi lừa cô ra ngoài nên mới thế thôi chứ, làm gì có sáng kế gì đâu. Lâm Húc Dương lúng túng giải thích, dường như câu trả lời cũng không khiến cho Phương Thanh Di bất ngờ. Cô bỏ tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Húc Dương. Cậu qua đây. Hả, cô định làm gì? Lâm Húc Dương cảnh giác hỏi. Bảo qua thì cứ qua đi, cậu sợ tôi ăn thịt cậu chắc? Phương Thanh Di nhíu mày. Khổ, không phải là sợ bị ăn thịt, mà sợ cô lừa tôi. Lâm Húc Dương lầm bầm, nhưng cũng nghe lời mà bước qua. Cậu xem chỗ tài liệu này đi. Phương Thành Di đặt sấp tài liệu ban nãy trong tay ở trên bàn. Lâm Húc Dương nghi hoặc cầm lên, xem kỹ thì thấy là một vài ngôi sao nữ khá nổi tiếng, ai cũng đều rất lợi hại. Đây là các ngôi sao mà công ty mời tới tham gia lễ ra mắt sản phẩm mới của công ty sao? Lâm Húc Dương hỏi. Đúng vậy, dựa theo đề xuất của cậu lần trước, phòng kế hoạch đã chọn ra những người này. Cậu xem có góp ý gì nữa không? Phương Thành Di hỏi Lâm Húc Dương. Ấy, tôi thì có góp ý gì chứ? Tôi không thích các loại ngôi sao, cho nên nếu các cậu thấy ổn thì cứ quyết định, tôi không có ý kiến gì. Lâm Húc Dương cười đáp, anh thực sự không hiểu cô hỏi mình chuyện này thì có tác dụng gì. Ừ, tôi chỉ muốn xem cậu có thêm ý kiến gì nữa không thôi. Dù sao, cậu cũng là người nhìn thấy một vài điểm thiếu sót. Những người này cũng không phải loại nổi lên nhờ nhan sắc. Fan hâm mộ của họ cũng đều có sức chi tiêu khủng. Chỉ là bọn họ không cách biệt nhau nhiều, nên tôi đang phân vân không biết nên chọn ai. Phương Thành Di gật đầu. Cũng dễ mà, công ty chúng ta chủ yếu cần phẩm vị cao đúng không? Từ vấn đề này, cô có thể lựa chọn các ngôi sao hay diễn các nhân vật quý phu nhân có khí chất thượng đẳng, dáng vẻ hào hoa lộng lẫy. Còn nếu đứng từ góc độ kinh tế, thì cô chọn cái giá rẻ nhất là được mà. Đương nhiên, cô cũng có thể chọn tổng hợp. Ngoài ra, tốt nhất là đừng chọn ngôi sao nào hay bị đăng tin xấu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công ty. Cô thấy sao? Lâm Húc Dương trả lời mà không cần suy nghĩ. Câu nói này khiến cho mắt Phương Thanh Di sáng lên, tán thưởng nhìn Lâm Húc Dương đáp. Ừ, rất tốt, suy nghĩ của cậu rất hay, tôi đã có phương hướng rồi. Phương Thanh Di nói xong thì cầm tài liệu về, sau khi sàng lọc một hồi, đẩy một tờ ra trước mặt Lâm Húc Dương. Tôi thấy cô này cũng được, cậu xem thử. Ừ, ổn đấy, tôi nhận ra cô ấy. Ngày trước tôi có xem mấy bộ phim cô ấy diễn, nhân vật không giàu thì sang. Nghe nói nhiều người thời đại trước đều rất hâm mộ cô ấy. Lâm Húc Dương nhìn một lúc rồi đồng ý. Vậy được, chọn cô ấy đi. Lát nữa Diệp Thiếu Thiền tới, tôi sẽ nói với anh ấy, xác định quy trình và tài trợ. Phương Thanh Di gật đầu. Cái tên Phố Nhị Đại Diệp Thiếu Thiền đó lát nữa sẽ tới hả? Lâm Húc Dương khó chịu hỏi lại. Ừ, anh ấy quen biết nhiều hơn tôi, nếu được mở đường trước thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sao cậu lại ghét bỏ người ta thế? Phương Thanh Di cười như không cười hỏi. Ha ha, có đâu, hai người bàn chuyện mà. Vậy nếu không còn việc gì thì tôi đi xuống nhé. Lâm Húc Dương miễn cưỡng cười. Đi đi. Phương Thành Di lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Lâm Húc Dương bĩu môi, thuận tiện đi tuần một vòng rồi mới trở về cửa chính. Không lâu sau, Diệp Thiếu Thiên đúng là lái con xe Land Rover tới thật. Với Lâm Húc Dương, người này vẫn là màu như trước, quần áo bảnh bao, còn đeo một chiếc kính đen, như sợ người ta nhìn rõ khuôn mặt của anh ta không bằng. Diệp Thiếu Thiên đi vào công ty, nhìn thấy Lâm Húc Dương đang gác cửa liền cười, tiến đến chào hỏi. Ôi, hôm nay đến lượt cậu gác hả? Sao, là mấy hôm đã quen việc chưa? Ha ha, cũng tạm. Lâm Húc Dương nhếch miệng, cố gắng cười một cái. Vậy thì tốt, làm cẩn thận vào nhé. Tổng giám đốc Phương nhà cậu ở trên tầng hả? Hôm nay tự nhiên lại gọi tôi tới, không biết là có việc gì đây? Thôi nhé, tôi lên đã. Diệp Thiếu Thiên như có ý khoe khoang, nói xong liền đi vào thang máy. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Diệp Thiếu Thiên, Lâm Húc Dương cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù hiểu rằng Phương Thành Di hẹn gặp đàn ông là vì công việc, nhưng anh vẫn muốn đi xem. Tới lượt Triệu Hữu Tài thay ca đi tuần, Lâm Húc Dương kéo cậu ta lại. Tiểu Triệu, cậu thay tôi canh gác, tôi đi tuần giúp cậu, được không? Anh Lâm, có chuyện gì thế? Triệu Hữu Tài tò mò hỏi một câu. Không có gì, dạo này eo không thoải mái, cứ đứng mãi thì đau, nên muốn vận động chút. Lâm Húc Dương kiếm cớ trả lời. Anh Lâm, tối cày cuốc quá độ nên mệt hả? Bạn tình chắc không chịu nổi nhỉ? Triệu Hữu Tài cười bị ổi hỏi. Thôi ngay, bạn tình nào chứ, đừng có nghĩ linh tinh. Sao, có được không? Lâm Húc Dương cười mắng đáp. Được, chuyện nhỏ mà, nhưng anh phải giúp tôi đến phòng thiết kế xem cô ấy đang làm gì nhé. Triệu Hữu Tài gật đầu. Được, yên tâm, nếu có cơ hội cho cậu thể hiện tôi sẽ gọi ngay. Lâm Húc Dương cười đập vai Triệu Hữu Tài, hiểu được rằng cậu ta muốn nhờ anh đi quan sát cô gái mà cậu ta thích. Nói xong, Lâm Húc Dương thay Triệu Hữu Tài đi tuần. Đầu tiên, anh qua phòng thiết kế nhìn một cái, xác nhận cô gái Triệu Hữu Tài thích đang vùi đầu vào làm việc rồi mới lên thẳng tầng 3. Nhìn thì giống tùy tiện đi dạo, nhưng anh đang chậm rãi tới gần văn phòng của Phương Thanh Di. Nhưng cửa phòng lại đóng chặt, Lâm Húc Dương cũng chẳng nhìn trộm được cái gì, đứng ngoài cửa mãi cũng thấy sốt ruột. Vừa khéo, anh nhìn thấy một cô gái bưng hai cốc cà phê đi qua. Lâm Húc Dương đảo mắt một vòng rồi tiến lên phía trước. Hey, xin chào, đây là cà phê cho tổng giám đốc Phương đúng không? Bên trong ngựa Mỹ ỉu phẩm có rất nhiều nữ nhân viên. Lâm Húc Dương dù đã chụp ảnh hết lại, nhưng đa số đều là không quen mặt. Ừ, đúng vậy, sao thế? Cô gái gật đầu trả lời. Tôi mang đi giúp cô nhé, tôi cũng đang có chuyện cần tìm chủ tịch, được không? Lâm Húc Dương cười nịnh. Được thôi, cốc lết tè là của Diệp Thiếu Gia, còn cà phê Olet là của tổng giám đốc Phương, anh đừng đưa nhầm nhé. Dặn dò xong, cô gái đưa khay cà phê cho Lâm Húc Dương. Yên tâm, cảm ơn nhé. Lâm Húc Dương nhận lấy cà phê, đưa mắt nhìn cô gái đi khỏi. Nhưng quay lại nhìn, hai cốc cà phê trên đĩa giống hệt nhau. Sao anh biết được, đâu là latte, đâu là cà phê outlet gì đó chứ? Thôi kệ, không quan tâm, cứ đặt trên bàn cho bọn họ tự chia. Lâm Húc Dương cao mày, cũng không nghĩ nhiều. Sau khi gõ cửa, anh bưng cà phê đi vào. Tiến vào trong nhìn, Phương Thành Di lại không hề ngồi trên bàn làm việc. Liếc nhìn hai phía, mới thấy cô đang cùng Diệp Thiếu Gia ngồi trên sofa, mà khoảng cách lại hơi bị gần. Lâm Húc Dương nhíu mày rồi lại giấu đi, mặt không đổi sắc, bê cà phê tới trước mặt hai người. Phương Thanh Di kỳ lạ nhìn Lâm Húc Dương, biết rõ người mình gọi đem cà phê tới không phải anh, không biết người này vào đây có ý gì. Nhưng nhìn vào khuôn mặt băng giá của anh, dường như là nghĩ đến cái gì, dưới mắt ẩn hiện ý cười. Cà phê của hai người, Lâm Húc Dương lạnh lùng nói, nhìn vào tài liệu trên bàn trước ghế sofa, trong lòng cũng yên tâm hơn chút. Hai người này chắc là ngồi vậy để tiện nói chuyện đi, khoảng cách gần một chút cũng là dễ hiểu. Ồ, làm bảo vệ mà cũng phụ trách cả bưng cà phê à? Diệp Thiếu Thiên cười hỏi. Làm công mà, chuyện gì cũng phải làm, nhiều vậy sếp mới cảm thấy là anh có giá trị, thế mới giữ được nghề. Lâm Húc Dương cười như không cười, giải thích. Ha ha, cũng có lý. Nghe được câu trả lời này, Diệp Thiếu Thiên thú vị cười lên. Thật là, đem cà phê tới thì phải đặt trước mặt người ta chứ, cậu để sao vậy làm gì? Nào, Diệp Thiếu Gia, lết tế của anh đây. Phương Thanh Di không vui nhìn Lâm Húc Dương, rồi lấy cà phê từ trên đĩa ra đưa cho Diệp Thiếu Thiên. Cảm ơn nhé, cà phê vẫn nóng đó, em cẩn thận. Diệp Thiếu Thiên nói, rồi đưa tay ra lấy cà phê. Tay của anh rất tự nhiên chạm vào tay của Phương Thanh Di một cái. Phương Thanh Di đỏ mặt một chút, nhìn Diệp Thiếu Thiên cầm cốc cà phê chắc chắn, rồi mới rút tay về. Lâm Húc Dương nhìn thấy tất cả, khó chịu như nuốt phải ruồi. Mẹ nó, rõ ràng là cố tình khoe cho anh xem mà. Hắn ta cố ý, chắc chắn là cố ý. Biết vậy thì anh đã ném con mẹ nó cốc latte kia rồi. Ông sẽ đưa cà phê cho mày. Ông cùng mày diễn, diễn cái vả vào mặt mày. Lâm Húc Dương hằn học suy nghĩ, nhìn ly cà phê outlet còn ở trên đĩa, trong lòng muốn lấy đưa cho Phương Thanh Di. Nhưng mà tay của Lâm Húc Dương vừa chạm đến cốc cà phê thì lại bị một bàn tay khác chèn trước. Thanh Di, cà phê outlet của em này, có thêm đường không? Diệp Tiểu Thiên cầm cốc cà phê lên, tươi cười hỏi. Cảm ơn, nửa viên đường. Phương Thanh Di cười, gật đầu. Diệp Tiểu Thiên lấy ra một viên đường từ trong hộp đựng, cắt đồ ra rồi thả vào trong cốc của Phương Thanh Di, khuấy đều rồi đưa tới. Cảm ơn anh. Phương Thanh Di cười, đưa tay ra, hai người lại chạm tay nữa. Lâm Húc Dương lại bực bội trong lòng, mắt anh tức đến xanh hết cả lên. Phương Thanh Di ơi là Phương Thanh Di, cô không biết hay là như nào, hắn ta đang lợi dụng cô kìa. Cô còn bày ra bộ mặt thường thụ như vậy, cô nhìn tôi như vậy là sao? Trong lòng Lâm Húc Dương cào thét không ngừng. Cậu còn ở đây làm gì nữa? Rảnh quá không có gì làm à? Phương Thanh Di nhớ mày hỏi Lâm Húc Dương. À, không, tôi đi luôn đây, hai người từ từ uống. Lâm Húc Dương mãi mới phản ứng lại, mau chóng thu dọn đĩa, đem hộp đường đặt lên bàn trà rồi đi ra ngoài. Lúc giờ đi, mặt anh u ám đến độ ai nhìn cũng thấy chết khiếp. Vừa ra khỏi cửa, anh giữ tợn ghì chặt quai hàm mấy lần, đến mức gân xanh trên trán không ngừng xuất hiện. Lâm Húc Dương đang buồn bực chết đi được, mà anh không cách nào giải tỏa được cơn bực này đi. Chẳng phải nói là bàn chuyện công việc hay sao? Chẳng phải nói là chỉ là quan hệ hợp tác thôi sao? Cái bộ dáng ân ái ngọt ngào kia là làm sao? Đuổi mình đi là sao? Làm cản trở hai người à? Lâm Húc Dương càng nghĩ càng uất ức, khó khăn hít thở sâu mấy cái, anh mới dần dần lắng lại sự kích động muốn xông vào ném Diệp Thiếu Thiên ra ngoài. Bưng đĩa quay về phòng nghỉ tầng 2, đây là nơi chứa đồ linh tinh, bưng cà phê về thì sẽ để đồ ở nơi này. Có hai nữ đồng nghiệp đang ngồi vừa uống cà phê vừa nói chuyện, âm thanh không nhỏ, Lâm Húc Dương nghe thấy rất rõ. anh Diệp lại tới tìm tổng giám đốc Phương à? Ừ, giờ họ đang trong văn phòng kìa. Cô nói xem, liệu hai bọn họ có thành một đôi được không nhỉ? Chắc là có, bọn họ trai tài gái sắc vậy mà. Với cả, anh Diệp giàu lắm, bọn họ mà yêu nhau thì mạnh càng thêm mạnh còn gì. Không chừng, lúc bọn họ tu thành chính quả, lợi ích của chúng ta cũng càng theo nữa đấy. Ừ, mong là vậy, nhưng tổng giám đốc lớn hơn anh Diệp mà nhỉ? Thì làm sao, gái hơn ba, cả nhà giàu sụ mà. Anh Diệp còn không chê, chúng ta lo lắng làm gì? Nghe được cuộc trò chuyện của hai người, hai tay Lâm Húc Dương nắm chặt thành quyền. Nhưng chỉ một lúc sau, nắm đấm đã buông lỏng, Lâm Húc Dương tự cầy nhạo mình, rồi bất lực lắc đầu. Đúng vậy, người ta là nam thanh nữ tú, có tiền có quyền, còn mình thì lấy tư cách gì mà chen chân vào chứ? Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga mà. Lâm Húc Dương hơi nản, bĩu môi gãi đầu một cái, rồi tiêu điều bước về cổng. Sau khi thay ca với Triệu Hữu Tài, thì cô độc đứng im đó, không muốn nói năng gì. Triệu Hữu Tài không rõ người đàn ông này lại làm sao, mà sau khi đi tuần một vòng thì lại giống như biến thành một người khác vậy. Hỏi thăm một hai câu, thấy Lâm Húc Dương không muốn nói thì cũng không quan tâm nữa. Đến trưa, không có gì bất ngờ, Phương Thành Di và Diệp Thiếu Thiên ra ngoài, đoán chừng là cùng nhau ăn cơm. Phương Thành Di đến cửa, thấy bộ dáng phiền muộn của Lâm Húc Dương, mặc dù định nói gì đó, nhưng vì Diệp Thiếu Thiên rục rã nên cuối cùng không nói câu nào. Ánh mắt của Lâm Húc Dương cứ nhìn chằm chằm vào chỗ khác, không nhìn vào hai người. Sau khi biết xe của Diệp Thiếu Thiên và Phương Thanh Di đã rời đi, anh mới thu lại ánh mắt, khó chịu nhìn theo đuôi xe. Lúc ăn cơm trưa, Lâm Húc Dương cũng không có khẩu vị. Anh đột nhiên nhận ra, hóa ra thích một người không phải chỉ cần lúc nào cũng đối xử tốt với người ấy, một lòng vì người ấy, suy nghĩ mọi chuyện vì người ấy là có thể thay cho mọi thứ, là có thể có được trái tim của cô ấy. Dạng người trưởng thành tư duy như Phương Thanh Di đương nhiên sẽ phải chọn một người chồng vừa có quyền vừa có thế chứ nhỉ. Giống như hai nữ đồng nghiệp kia nói, mạnh càng thêm mạnh. Lâm Húc Dương biết mình không cách nào sánh được bằng Diệp Thiều Thiên. Nếu anh ta mà có ý với Phương Thanh Di thì mình dù có cố gắng với cô ấy cỡ nào cũng là cố đấm ăn xôi mà thôi. Lúc này Lâm Húc Dương hơi nhụt chí, anh đột nhiên nhớ đến Cung Âu Hy. Mình theo đuổi Phương Thanh Di có lẽ sẽ thành công dã tràng, vậy tại sao không theo đuổi Cung Âu Hy, người đã có tình cảm sẵn với mình? Ít nhất thì mọi cố gắng của mình đều được Cung Âu Hy công nhận và nhìn thấy, mình sẽ không có cảm giác hay lo chuyện bao đồng nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Húc Dương rút điện thoại ra nhắn tin cho Cung Âu Hy. Đang làm gì đó? Không biết có phải do đang bận không mà cô không trả lời luôn. Chờ được một lúc, Lâm Húc Dương bỏ điện thoại xuống, tiếp tục ăn cơm, lòng buồn vô cớ. Bản thân theo đuổi Phương Thanh Di không thành, liền quay sang ngọt ngào với Cung Âu Hy, cảm giác thật sự hơi khốn nạn nhỉ. Nghĩ kỹ thì mặc dù theo đuổi Cung Âu Hy có dễ dàng hơn thật, nhưng hai người sẽ ở bên nhau được đến khi nào chứ? Bố mẹ cô ấy kiểu gì chẳng ngăn cấm, khi đó chẳng phải cũng sẽ giống như bây giờ hay sao? Hay, quả nhiên đàn ông mà không tiền không quyền thì chẳng là cái thá gì cả. Muốn theo đuổi một cô gái ưu tú đúng là viển vông. Ăn cơm xong, Lâm Húc Dương xuống dưới ra cổng công ty hút thuốc. Không lâu sau, điện thoại rung lên, hóa ra là Cung Âu Hy gọi lại. Anh Húc Dương, em xin lỗi nhé, ban nãy em hơi bận nên không thấy tin nhắn của anh. Sao vậy ạ? Anh ăn cơm chưa? Cung Âu Hy anh nấy xin lỗi. Vừa ăn xong. Còn cô, bận tới giờ vẫn chưa ăn gì sao? Cũng không có việc gì, nhắn tin cho chuyện chút thôi mà. Cô đang bận làm gì hả? Lâm Húc Dương cười đáp. Vẫn chưa ạ, tự nhiên em thèm ăn khoai tây anh làm ghê. Nhưng giờ anh bỏ sạp rồi, thật ra em cũng chỉ bận việc công ty thôi. Lần này công ty muốn mở một triển lãm giới thiệu sản phẩm, định mời vài ngôi sao tới làm mẫu. Cung Âu Hy cười trả lời. Tôi không mở sạp, đồ có nghĩa là không thể nấu được đâu. Nếu cô muốn ăn thì hôm nào tôi sẽ nấu cho cô ăn là được. Công ty bên đó cũng tính mời ngôi sao hả? Lâm Húc Dương nghi hoặc hỏi. Vậy thì hay quá, chỉ chờ xem hôm nào anh có thời gian nấu cho em ăn thôi. Vâng, chuyện mời ngôi sao này vẫn còn đang thương lượng, chưa quyết định sẽ là ai. Anh Húc Dương có thích ngôi sao nào không? Cung Âu Hy hỏi lại. Tôi không có, cô mau đi ăn đi, chú ý nghỉ ngơi nhé, đừng để bị mệt quá. Lâm Húc Dương quan tâm nói. À, vâng, em đã chờ mang món lên mà, nói chuyện một lúc vẫn được, anh đồ ngồi nhắn tin làm em mừng muốn chết. Hình như Cung Âu Hy rất vui vẻ. Ừ, Lâm Húc Dương ậm ừ, không biết nên nói gì tiếp theo. Anh Húc Dương, về chuyện mà ngồi sao ấy, em có vài người trong danh sách đây, anh xem anh thích ai hơn. Rồi cô liệt kê ra vài cái tên. Hầy, công ty các cô phải chọn dựa theo nhu cầu của thị trường chứ, tôi thích thì có ích gì? Lâm Húc Dương cười đáp, nhưng trong danh sách cùng Ấu Hy kể ra kia thì anh có nghe được một cái tên quen thuộc. Sáng nay anh mới nhìn thấy cái tên đó trên tập tài liệu của Phương Thanh Di. Không sao, anh chọn giúp em đi, nhóm em vẫn đang tranh luận, chưa biết chọn ai cả. Cùng Ấu Hy nài nỉ. Vậy thì... Lâm Húc Dương nghĩ một lát, rồi nói ra cái tên mà mình và Phương Thanh Di đã chốt từ ban nãy. Anh Húc Dương, anh cũng nghĩ là cô ấy phù hợp sao? Trùng hợp thật, em cũng vậy. Nghe được cái tên mà Lâm Húc Dương nói ra, Cùng Ấu Hy mừng rỡ nói. À, thì cũng được, tôi thấy thông tin và thành tích trước giờ của người này phù hợp hơn. Sao, cô định mời cô ấy tham gia hả? Lâm Húc Dương không có nghĩ nhiều như vậy, thấy Cùng Ấu Hy có cùng ý kiến với mình, anh lại hơi lo sợ. Như vậy, liệu có gây ra xung đột gì với người Mỹ ưu phẩm hay không? Vâng, nếu anh đã nghĩ như vậy, thì em cũng nên kiên trì với ý kiến của mình rồi. Chiều nay có buổi họp, em sẽ chốt hạ chuyện này. Cùng Ấu Hy cho lời chắc nịch. Ừ, Tiểu Hy này, khi nào chốt thời gian thì cô có thể nói cho tôi biết được không? Lâm Húc Dương lo lắng hỏi. Được ạ, sao thế anh? Anh muốn đi xem hả? Nếu anh thích cô ấy, thì có khi em lại kiếm được cả chữ ký của người ta đấy. Kể cả chụp ảnh chung luôn, được không anh? Cùng Ấu Hy mừng rỡ hỏi. À, không cần tới mức đó đâu, chỉ cần nói cho tôi biết thời gian là được rồi. Lâm Húc Dương thấp thỏm trả lời. Được ạ, đồ ăn cũng lên rồi, em ăn đây, khi nào có thời gian chúng ta lại nói chuyện nha, anh cúp đi. Cùng Ấu Hy dường như có chút không nỡ. Ừ, vậy cứ thế nhé, tôi tắt đây. Lâm Húc Dương cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp cúp máy. Chỉ là khi nghĩ đến việc cả Cùng Ấu Hy và Phương Thanh Si đều mời cùng một ngôi sao đến tham dự chương trình, anh lo sợ bản thân có khi lại làm mọi thứ sôi hỏng bỏng không? Một ngôi sao có lẽ sẽ không đồng ý làm đại diện cho hai nhãn hàng cùng lúc đâu nhỉ? Lâm Húc Dương cũng không chắc chắn, ngồi xổm ở ngoài cửa nghĩ về chuyện này, thấp thỏm trong lòng, chỉ có thể hút thuốc để xoa dịu nỗi sầu. Một lúc sau, Phương Thành Di đã được Diệp Thiếu Thiên đưa về. Anh ta ngồi trên xe, vẫy tay chào Phương Thành Di cái rồi rời đi. Lâm Húc Dương thấy Phương Thành Di đi vào công ty, bèn vội vã ném đi điếu thuốc trong tay, đứng dậy cười nịnh. Thanh Di, cô về rồi. Phương Thanh Di liếc nhìn Lâm Húc Dương, ánh mắt khó nói, thở dài rồi ra lệnh. Đi cùng tôi chút. Ừ, được. Lâm Húc Dương vội vàng sửa sang lại quần áo, rồi đi theo sau Phương Thanh Di vào công ty. Hai người lại một lần nữa vào văn phòng của Phương Thanh Di. Cô ngồi lên sofa, lạnh lùng hỏi. Ban nãy cậu đi vào làm gì? À, tôi bưng cà phê tới. Lâm Húc Dương gượng gạo giải thích. Bưng cà phê? Cậu còn chẳng biết đâu là latte, đâu là cà phê outlet thì bưng cái gì. Và lại tôi cũng đã bảo Tiểu Mẫn đưa đến. Sao cậu lại tranh chỗ của cô ấy? Phương Thành Di không nề mặt mà nói thẳng. À, thôi được. Thật ra là tôi lo hai người cô nam quả nữ ở trong văn phòng như thế. Ai biết được Diệp Thiếu Thiên có làm gì cô hay không chứ? Bị vạch trần lời nói dối, Lâm Húc Dương chỉ đành bĩu môi nói thật. Ha, Diệp Thiếu gia làm gì tôi ư? Cậu nghĩ nhiều quá đấy. Anh ấy lịch thiệp hơn cậu nhiều. Phương Thanh Di cười khẩy. Lịch thiệp, lẽ nào cô không nhận ra hắn đã lợi dụng cô à? Đưa cốc cà phê thôi mà cũng phải sờ tay cô, thế mà là lịch thiệp. Lâm Húc Dương không kìm nổi mà phản bác. Đó không phải lợi dụng, mà là vô tình chạm phải mà thôi. Sao, cậu để bụng chuyện này lắm à? Phương Thanh Di cười nhạt, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt khó chịu của Lâm Húc Dương. Đương nhiên là tôi để bụng rồi, cô làm sao thế hả? Hắn lợi dụng cô thì thôi đi, cô còn bày ra vẻ mặt mời chào như thế. Cô đang tán tỉnh hắn à? Hay là đang khoe khoang trước mặt tôi? Lâm Húc Dương phẫn nộ hỏi lại. Làm gì có, anh nghĩ nhiều rồi. Và lại tôi đang nhờ người ta đấy. Không thể vì người ta sờ tay tôi mà tôi lại cáu giận được chứ. Và đây cũng là văn phòng của tôi, anh ta không dám làm gì đâu. Phương Thành Di lắc đầu giải thích. Có việc cần nhờ nên buông thả luôn à? Lần này hắn chỉ là sờ tay cô thôi đấy. Lần sau thì sao? Có phải là sẽ sờ chân cô hay không? Thế một lần sau nữa sẽ là ăn sạch cô luôn. Đây là văn phòng của cô. Vậy nhớ hắn hẹn cô ra ngoài thì làm sao? Cô định làm gì? Cứ buông thả bản thân à? Lâm Húc Dương hổn hển hỏi. Lâm Húc Dương, cậu nói linh tinh cái gì thế? Tôi làm sao thì liên quan gì đến cậu? Có lòng giải thích cho cậu, cậu lại còn được đằng chân lên đằng đầu à? Nghe thấy những lời khó nghe của Lâm Húc Dương, Phương Thành Di cũng trở nên lạnh lùng. Đúng, dĩ nhiên là chẳng liên quan gì với tôi rồi. Tôi có là gì của cô đâu. Tôi chỉ là một thằng khốn nghèo kết xác. Sao mà bằng người ta vừa cao to vừa nhiều tiền được? Lâm Húc Dương quay đầu, chua chát trả lời, cả người nhìn thiếu sức sống hẳn. Phương Thanh Di thấy dáng vẻ suy sụp của anh, trong lòng có chút khó mà nhẫn lại được. Cô biết mình nói có hơi quá đáng, người đàn ông này cũng chỉ đang quan tâm mình mà thôi. Húc Dương, cậu đừng đè bụng, tôi không có ý coi thường cậu đâu. Phương Thanh Di ngập ngừng như đang nghĩ xem nên nói tiếp ra sao. Cậu phải biết rằng tôi là một người phụ nữ, muốn có được Giang Sơn này thì phải khó khăn hơn đàn ông gấp bội. Tranh giành thiên hạ đã khó, giữ được Giang Sơn còn khó hơn. Lúc chúng tôi ra ngoài bàn về hợp đồng, đàn ông sẽ luôn mượn cớ để sàm sỡ chúng tôi. Chỉ cần không quá đáng quá thì chúng tôi cũng sẽ để vậy. Vì chỉ như thế thì chúng tôi mới có thể thuận lợi đạt được hợp đồng. Cậu hiểu chứ? Nghe xong, Lâm Húc Dương hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng thấy hổ thẹn vì bản thân quá xúc động, không hề đứng ở góc độ của cô ấy mà suy nghĩ. Xin lỗi, tôi hiểu ý cô rồi, nhưng nếu cô gặp những tên đàn ông không biết giới hạn thì phải làm sao? Bọn hắn muốn lấy danh nghĩa hợp tác để lên giường với cô thì phải làm sao? Chẳng lẽ chuyện này không hay xảy ra sao? Lâm Húc Dương kích động hỏi. Tôi biết, tôi có người chuyên phụ trách kiểu này. Bình thường thì tôi sẽ không lộ diện đâu. Tôi biết cậu lo lắng cho tôi, nhưng cứ yên tâm, tôi là một người phụ nữ biết phép tắc. Tôi biết mình đang làm gì. Thật ra tôi đương nhiên muốn có một người đàn ông thay tôi để cùng nhau chống lại bầu trời này. Như vậy tôi có thể lùi về sau mà không cần bận tâm về chuyện này nữa. Phương Thanh Di ảm đạm nói, ánh nhìn Lâm Húc Dương như mang theo tia hy vọng. Nghe xong, Lâm Húc Dương dùng sức bóp chặt tay, có lẽ đã hiểu được câu nói cuối cùng kia của Phương Thanh Di là muốn nói cho bản thân anh biết. Lâm Húc Dương thầm hận bản thân vô dụng, không có năng lực để thay Phương Thanh Di chống đỡ cả bầu trời. Xin lỗi, tôi vội vàng quá, vì tôi tưởng cô với tên họ Diệp kia... Lâm Húc Dương gượng cười, không có nói hết. Anh giơ tay lên như muốn che giấu sự ngại ngùng này. Cậu nghĩ tôi thích anh ta chắc? Cậu lại nghe lời đồn trong công ty à? Nghĩ tôi nên thành đôi với anh ta? Phương Thanh Di cười hỏi. Ha ha, đúng vậy, tôi lo mà... Lâm Húc Dương càng lúng túng hơn, hận không thể tìm ra cái lỗ để chui xuống. Nên anh mới kiếm cớ đi vào, thấy hai chúng tôi thân mật nên anh ghen, mà còn ghen hơi bị quá đà. Phương Thanh Di lén cười hỏi. Làm gì có, tôi đi tuần tra một lúc thôi, chấp hành công việc nhiệm vụ của bảo vệ. Lâm Húc Dương kiếm được cái cớ, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào Phương Thanh Di. Tuy không thừa nhận, nhưng anh cảm thấy nếu nhận rồi thì sẽ càng mất mặt hơn. Phương Thanh Di sẽ lại luôn mồm nói móc anh. Thôi đi, lần này sao không thừa nhận thế? Tôi có mổ đầu mà không thấy lúc cậu ra khỏi đây, ánh mắt xanh cả lên kìa, giống hệt lúc cậu nợ tiền công ty ấy. Phương Thanh Di cười trêu. Ha ha, tôi biểu hiện rõ ràng vậy sao? Lâm Húc Dương ngại ngùng gãi tai. Rõ ràng, không chỉ tôi mà anh Diệp cũng biết luôn. Lần sau đừng có tự cho mình thông minh mà làm vậy nhé. Nếu không anh ấy ghi thù thì cậu sẽ không có kết quả tốt đâu. Phương Thanh Di dặn dò một câu. Tôi không sợ, chân trần không kén sẩy. Tôi chỉ cần biết trong lòng cô có tôi là được. Lâm Húc Dương nói rồi xông tới, tựa hồ muốn đòi chút phúc lợi, đưa tay ra chần chừ muốn nắm lấy lòng bàn tay mềm mại của Phương Thanh Di, kéo cô về phía anh. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.